cứ trôi hoài khát khao chờ mong. lời tình gì ai viết cho người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu, rằng đời chỉ muốn lối tăng con mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời, ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vỡ giấc bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như trời vơi khi bao yêu đương úa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, thuyền lướt sóng lênh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu, biết anh còn mơ thật xa vời. Dù chưa vội quên tình em vì anh còn đam mê nhiều. Một mình anh bước đi trong đêm, vội vàng chỉ những bước chân lẻ loi. Cuộc tình là trái đắng không tên, con thuyền lướt sóng lênh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu, làm anh quay trở lại khi anh chẳng còn như ngày xưa ấy. Thì em mong anh đi anh sẽ được như khát vọng, giống như anh đã từng đem ước mơ. Rồi cũng sẽ có lúc anh buồn anh quay trở lại, bên anh chẳng còn ai ngoài em. Tin không ai yêu anh như là em đã yêu. Có nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm những đắm đuối xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối, anh biến anh trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, anh nơi anh còn ước. Không ai yêu anh như là em.

xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và em lại giờ anh đứng chờ trong một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì em. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sâu đêm bao giờ giữa hoang tàn lãng quên. Cuối đường có anh riêng chờ đợi em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai em khắc họa những con đường em. Dành hết cho lìa xa. Dấu gương mặt trên vai em khóc ngoà. Những con đường em đi rồi cũng đã. Em về bên anh. Như em được sống giây phút đầu tiên. Có anh tận đêm. Tình dành hết cho anh suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho giữa đêm đông người. Rồi một ngày anh bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu anh, lời yêu anh thiết tha chân thành. Còn gì bằng sánh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngân xa. Cuộc tình ngọt ngào anh đã trao em, làm trái tim em đổi thay. Niềm hạnh phúc em đang có anh khiến em ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thêm mới không bao giờ phai. Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta. Những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được chăng? Ngập ngừng nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sánh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngân sao. Cuộc tình ngọt ngào anh đã trao em, làm trái tim em. Niềm hạnh phúc em đang có anh khiến em ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thêm mới không bao giờ phai.

nhiều lần trầm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa phương sầu lấy. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ấy hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Khi bên em thương anh mà dần lòng đừng nói ra, em còn tim trinh nguyện vương tình sâu chấp nhất. Giờ nụ hồng phai nhạt, em hờn em dối em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thả rằng mình đừng nói ra, đến mai đây bên em ta chung về. đã đến lúc nói lên câu xa từ đường tình yêu hai lối đi, để rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim em như đang vỡ tan. Mình em thôi xin mang thương đau, cầu mong sao anh mau quên đi gì vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có rơi rất nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không, thì hãy xem như ta chưa quên biết nhau hai người xa lạ. Lời yêu đó lúc trước đã có rơi rất nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều. Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, hãy ơi người ơi. Lời yêu đó lúc trước đã có rơi rất nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm dối gian nhau cho thêm bao xót xa, hãy ơi người ơi. Cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh.